Nhà Lao Chi Vương, chương 162, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ, có lẽ cô là người pha chế ở đây. Có thể pha chế cho tôi một ly rượu không? Cô gái áo đỏ đứng gần mình như vậy, Tiếu Đồng lại có cảm giác khác với cô ta. Cảm giác giống như chị gái hàng xóm, nhất là nụ cười như thiên sứ của cô gái áo đỏ. Vậy mà khiến cho Tiểu Đồng quên mất cô ta vừa ra tay tàn nhẫn giết người. Hà, được, nói xong, Tiểu Đồng thành thạo cầm các loại rượu và các dụng cụ để pha chế lên. Theo âm thanh của động tác pha chế vang lên, cả quán bar đều là sân khấu thuộc về Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đã phát hiện khả năng trời cho của cô ta. Tiểu Đồng có thể hấp dẫn ánh mắt nhiều người như vậy là bởi vì Tiểu Đồng như cố tình, lại vô tình đưa các động tác vũ đạo vào trong đó, khiến cho cả quá trình pha chế như đang thưởng thức một điệu múa. Rượu của cô đây, Tiếu Đồng đưa ly thủy tinh rượu đã pha chế đặt ở trước mặt cô gái áo đỏ. Cảm ơn, cô gái áo đỏ cầm ly rượu lên uống. Cảm giác thoải mái dễ chịu đã khiến cô gái áo đỏ xúc động. Cô gái áo đỏ thoải mái đến mức không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Ảm thanh lười biếng kia làm cho đáy lòng của những người đàn ông ở đây rung động. Nhưng ai cũng không dám để lộ ra điều này. Cô gái áo đỏ giống như một đóa hoa sen cao quý, là thần thánh không thể động vào. Rượu của cỏ rất ngon. Nói cho tỏi biết, có phải gần đây thường hay có một đám người thường xuyên tới quán bar không giờ không? Cỏ gái áo đỏ như không có việc gì hỏi chuyện, giống như đang nói chuyện với bạn bè thân quen. Cô gái áo đỏ cúi đầu loay hoay ly rượu trong tay, dường như đang chờ Tiếu Đồng trả lời. Cảm ơn, chuyện này. Đương nhiên cô gái áo đỏ bỗng nhiên hỏi một vấn đề như vậy khiến Tiểu Đồng không biết phải làm sao. Không biết nên trả lời thế nào. Làm sao? Cô không biết à? Cô gái áo đỏ từ từ ngẩng đầu, nhìn Tiếu Đồng đang ngây người đứng ở trong quầy bar. À, không, không có. Chỉ là... Tiểu Đồng mất tự nhiên nhìn phía đông bắc của quán rượu. Tiểu Đồng, cô không nhớ quy định của không giờ hả? Một nhân viên phục vụ ở bên cạnh nhắc nhở. Nghe được câu này, sắc mặt Tiếu Đồng thay đổi mấy lần. Cô gái áo đỏ ngồi ở quầy bar lắc đầu tiếc nuối. Chỉ nói một chữ, giết. Cô gái áo đỏ đã ra lệnh. 10 người đứng phía sau giống như phun ra lửa, chạy về từng phía trong quán bar không giờ. Không chút lo lắng, 10 giây sau, tất cả nhân viên phục vụ trong quán bar không giờ đều bị giết chết. Ngoài trừ Tiểu Đồng đang đứng trong quầy bar, nhìn mặt đất chất đầy xác chết. Tiểu Đồng đứng ngây người trong quầy bar. Này, cô gái nhỏ, cô gái áo đỏ tinh nghịch vươn tay quơ quơ trước mặt Tiểu Đồng. Muốn kéo Tiểu Đồng về từ nỗi sợ. Hình như cô gái áo đỏ rất thích gương mặt của cô bé, cho nên toát ra dáng vẻ ngây thơ mà trước đây cô ta chưa từng hiện ra. Lúc này trong mắt của Tiếu Đồng nụ cười như thiên sứ của cô gái áo đỏ trở nên thật đáng sợ. Mặc dù mình không có tình cảm gì với những nhân viên phục vụ ở đây, bình thường những người này đã không ít lần mỉa mai cô ta, nhưng cứ nhìn thấy bọn họ chỉ trong chớp mắt đã không còn sự sống nằm trước mắt mình, cô ta vẫn khó chấp nhận những gì mình đang thấy. Bẽn trong không giờ chất đầy xác chết, trong góc đông bắc của không giờ, và 11 người bí ẩn đều nhìn họ. Tiếu Đồng thật sự không biết mình nẽn đi nơi nào. Con mẹ nó, thật sự ngột ngạt chết tôi. A a a, trong một căn phòng góc đông bắc quán ba không giờ truyền ra tiếng rú dài. Ai biết người đàn ông gầy cao như đậu xanh này đều biết người này chính là cậu cả của bang Hoa Thanh. Thái tử, Chu Lang Sở. Chu Lang Sở đã trốn ở quán ba không giờ mấy ngày. Chẳng trách bây giờ anh ta sốt ruột như vậy. Tử thần ngồi bên cửa, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu tức giận nhìn Chu Lang Sở. Nghĩ thầm, ông chủ năm đó dũng mãnh thế nào? Vì sao sinh ra đứa con hèn nhát như vậy? Quả thật tử thần không xem trọng Chu Lang Sở. Nếu không phải vì anh ta là cục cưng của ông chủ, nếu ông chủ không cưng chiều đưa con trai duy nhất như vậy thì tử thần đã chém một đao giết anh ta từ lâu rồi. Đợi một đêm, ngày mai ông chủ dẫn người đến Đài Loan rồi. Tử thần giận dữ nói. Nói xong thì nhắm mắt lại, không nói nữa. Nhưng tôi thật sự hết chịu nổi rồi. Không được, bây giờ tôi muốn đi. Nói xong Chu Lang Sở đứng dậy đi về phía cửa. Vừa đến cửa, trong lòng Tử Thần đã phẫn nộ, không thèm mở mắt, giơ một cánh tay chặn trước người Chu Lang Sở, dùng chất giọng trầm thấp nói: "Không được, tránh ra, đừng quên, tôi là thái tử của Băng Hoa Thanh." Chu Lang Sở hét lớn. Anh ta tức giận Tử Thần vốn là tứ đại hộ pháp của Băng Hoa Thanh lại không để thái tử như anh ta vào mắt. Bình thường không cho anh ta chút mặt mũi nào. Nhiệm vụ của tỏi là bảo vệ an toàn của cậu cả. Những cái khác tôi không quan tâm. Nếu cậu cả nghĩ tôi vi phạm quy tắc của bang, vậy ngày mai ông chủ đến, ổng chủ tự có quyết định. Nhưng bây giờ là lúc không thể ra ngoài. Tử Thẫn bình thản trả lời. Nếu không chú ý đến thân phận của Chu Lang Sở, Tử Thần trắng muốn nói với anh ta một câu. Chú, hừ. Chu Lang Sở hất tay, tức giận quay về vị trí, thầm nghĩ, bây giờ chú lớn lối như vậy, đến lúc ông già chết, các người không nghe tôi được chắc. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Lang Sở dấy lên chút đắc ý, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo. Cứ như ngày mai anh ta sẽ trở thành ông chủ của Băng Hoa Thanh vậy. Đột nhiên Tử Thần nhanh chóng đứng lên, nói, không đúng, sao bên ngoài không có động tĩnh gì? Đúng vậy, sao không có cả tiếng nhạc? Chu Lang Sở chợt nhận ra hôm nay không giờ hơi kỳ lạ. Tử Thần vung tay, hơn 20 tên đàn em trong phòng đều đứng lên, bảo vệ cậu cả, đi ra từ cửa sau. Nói xong, Tử Thần nhìn qua khe hở của cửa, phát hiện cả hành lang đều yên tĩnh, thậm chí anh em thường đi kiểm tra trong hành lang cũng mất tăm. Cả hành lang chìm trong ánh đèn mờ ảo, yên tĩnh một cách lạ lùng. Tử Thần nhẹ nhàng khép cửa lại, thầm hoảng sợ trong lòng. Có thể lẳng lặng giải quyết hết người trong hành lang ngay trước mắt gã ta. Xem ra có cao thủ vào không giờ rồi. Nhưng người tài gan lớn, Tử Thần không lộ chút hoảng sợ này. Gã ta tự tin trên đời này không ai có thể ngăn chặn giao sắc của gã ta. Bây giờ điều gã ta lo lắng là có thể đưa Chu Lang Sở an toàn đến trước mặt ông chủ không. Lúc Tử Thần đóng cửa, một cô gái áo đỏ xinh đẹp đi ra từ trong góc, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng trong nụ cười này lại xen lẫn quá nhiều căm hận. Người này chính là Hỏa Phượng. Hỏa Phượng và Phiêu Tiết dẫn đầu tổ chức ảnh giết hết người của Băng Hoa Thanh vây bên ngoài rồi. Bên trong không phát ra âm thanh gì, chứng tỏ thực lực hơn người của tổ chức ảnh. Người ẩn nấp trong Băng Hoa Thanh không nhiều như Hỏa Phượng nghĩ. Tính ra chỉ có khoảng 3-40 người. Tổ chức ảnh xử lý hơn 20 người sắp xếp ở phòng Chu Lang Sở. Những người còn lại là nhóm Tử Thần dẫn theo. Vốn dĩ Hỏa Phượng muốn dàn người xông thẳng vào, nhưng cậu ấy không rõ tình hình bên trong thế nào, có bao nhiêu người, nên dùng cách đợi địch mệt rồi tấn công. Đế Tử Thần dẫn những người còn lại chạy ra. Mọi chuyện diễn ra như dự tính của Hỏa Phượng. Tử Thần đã cảm thấy không giờ có vấn đề, dẫn hơn 20 người còn lại chạy ra từ cửa sau không giờ. Hơn 20 người này ra khỏi không giờ theo dẫn dắt của Tử Thần. Một đường chạy như bay, rẽ vào hẻm không người, không thèm nhìn đến đường lớn. Trong nháy mắt, hơn 20 người đã chạy mấy dặm, có tên đàn em mệt đến nỗi không chạy nổi nữa. Chu Lang Sở ngồi thẳng xuống đất, mở miệng thở hổn hển. Vừa thở vừa nói, tôi chạy hết nối rồi, không chạy nữa. Lồng ngực Tử Thần hơi phập phồng nhưng mặt mày vẫn như cũ, cảnh giác nhìn xung quanh. Cách chương